Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Phàn Giao. Thái cực âm dương cá thành hình, căn nguyên chi lực giống như trời giáng uy áp, sinh vạn vật diệt vạn vật chỉ ở một niệm gian, lan tràn ở phía chân trời kiếm khí không hề là đơn thuần kiếm khí, mà là sắp từ thật hóa hư đáng sợ lực lượng, còn tại nơi xa quan chiến nguyên anh chân nhân nhóm phát. Hạ, liền tính chỉ là dư uy tới gần, thân thể thần hồn đều kêu gào làm cho bọn họ mau mau thần phục, lạnh lẽo đến xương lại bá đạo tung. Hoành ánh đao, đã sớm bị buộc đến lấp lánh nhấp nháy, hội không thành chiêu, tương so trời cao treo hắc bạch cá. Huyễn Du chân nhân đao khí quả thực có thể xưng được với ôn hòa, như thế nào còn ở đánh. Huyễn Du không bằng nhận thua tính, hắn người kia quật thật sự. Không đến vạn bất đắc dĩ không có khả năng từ bỏ. Hắn 300 năm trước thiếu Vô Ưu viện chủ một ân tình. Đem chính mình bán 400 năm. Lão viện chủ đều tọa hóa đã bao nhiêu năm. Hắn còn nói thiếu niên đại không còn xong. Một hai phải đãi đủ 400 năm mới đi, ngày thường trấn thủ ở trong cửa hàng xem nhiều sống mơ mơ màng. Màng, rất ít tái kiến như thế kịch liệt lại lệnh người sợ hãi đấu pháp. Các đại thành trì chân nhân nhóm tụ tập ở từng chiếc linh thuyền thượng. Khởi động toàn bộ phòng ngự. Mắt thường cùng thần thức thay phiên quan chiến mới có thể thấy được rõ ràng, trong chốc lát hành. Sự tùy theo hoàn cảnh, không cần nháo ra mạng người. Công Tôn Lăng Ngọc đứng ở thành chủ phủ linh thuyền đầu. Đối phía sau một người hồng y trung niên nữ tu phân phó một câu. Nàng phụ ở sau người đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Nỗi lòng phập phồng không chừng. Khó có thể bình phục thành chủ. Muốn hay không đánh thức thủ tọa trưởng lão. Một khác danh ăn mặc hồng y thiếu niên Nguyên Anh sơ kỳ nhẹ giọng dò hỏi. Nhìn về phía xa không hắc bạch cá trong mắt mang theo kính ý cùng cực kỳ hâm mộ, trước không cần. Kinh động thủ tọa, đãi này chiến kết thúc, ta lại cùng trong nhà chư trưởng lão thương nghị nhìn xem như thế nào hành sự. Công Tôn Lăng Ngọc, phát sầu chính là, giới thiệu hàng giả cấp gia tộc người chính là nàng bản tôn, hiện tại ra sai lầm. Thật sự phất y đánh tới cửa tới không nói, còn nháo ra như vậy đại động tĩnh. Nàng cùng Công Tôn gia thể diện là hoàn toàn mất hết. Nàng luôn luôn là cái nghiêm cẩn người. Đối chính mình yêu cầu cực cao. Phạm phải như thế vớ vẩn sai lầm. Nàng đối chính mình thất vọng vượt qua đối giả phất y hận đến nỗi thật sự phất y. Công Tôn Lăng Ngọc thầm nghĩ. Nếu là có thể cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Nói không chừng trận này mất mặt chê cười còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Chẳng qua nên như thế nào thao tác mới có thể đạt thành mục đích. Nàng trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc đi. Lập tức đi trước Hôi Tinh vực. Hỏi thăm phất chân nhân yêu thích cái gì. Chán ghét cái gì. Lúc này không thể lại ra sai lầm. Là hồng y thiếu niên lĩnh mệnh sau lập tức biến mất ở linh thuyền thượng. Vừa đi ra gia tộc linh thuyền phòng ngự cái chán. Dư uy liền như nước lũ sóng thần mênh mông cuồn cuộn đánh úp lại. Bước cho hắn không thể không từ trên cao rớt xuống. Trên mặt đất bay nhanh mấy chục dặm mới có thể lại lần nữa lăng không, Huyễn Du chân nhân xuyên qua. Ở càng ngày càng khó tìm khoảng cách chung. Nói là khoảng cách cũng không hẳn vậy. Hắc bạch cá kiếm khí đã sớm tràn đầy khắp không chung. Hắn chẳng qua là theo bản năng tìm kiếm khí nhất loãng chỗ tránh né, đan điền kinh mạch cùng thức. Hải đều sinh ra rất nhỏ đau đớn. Hắn đã sớm vô pháp động niệm túng đao, chỉ có thể tay cầm chuôi đao thỉnh thoảng chém ra một kích. Mặc kệ thấy thế nào đều như là phí công tuyệt địa dẫy rùa, hắn hoàn toàn tin trước mắt nữ tu không. Phải nàng nhận được người, càng rõ ràng mà biết, một trận chiến này đã sớm đã không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Chính là không biết vì cái gì, hắn chính là không muốn kêu lên một tiếng, đến đây kết thúc, nơi xa. Phất y nhìn đến hắn còn sụ mặt khắp nơi tránh né. Tâm niệm vừa động gọi hồi can khôn. Hai tay áo vung lên. Hai cổ kình phong đem không trung âm dương cá phân tán thành hai bộ phận. Một đen một trắng hai lại thấy ánh mặt trời sương mù dần dần đạm đi. Lệnh người hít thở không thông uy áp cùng kiếm khí cuối cùng là biến mất. Huyễn Du đạo hữu. Điểm đến thì dừng đi. Phất y không có vội vã thu hồi càn khôn. Nắm chuôi kiếm tựa chơi đùa lại tựa uy hiếp mà vãn một đạo kiếm hoa, bạch quang tựa như ảo mộng. Thế nhưng ở mấy phút gian biến hóa vài loại hình thái. Khi thì trở thành sương mù trạng. Khi thì trở thành nhỏ vụn lệ quang. Cuối cùng ở nàng phía sau ngưng tụ thành một thanh kiếm quang. Cùng trong tay càn khôn cùng tranh minh rung động, Huyễn Du biết. Nàng đây là đem kiếm khí vận dụng tới rồi cực hạn. Căn bản không câu nệ với tình thế cùng chiêu thức. Tùy tâm sở dục mà áp đảo kiếm khí phía trên. Mà không tầm thường kiếm tu như vậy bị kiếm khí sở khống chế. Hắn là ở nguyên anh hậu kỳ mới sở đến. Bao trùm đao khí. Muốn làm gì thì làm ngạch cửa. Hiện giờ cũng bất quá luyện cái 8-9 thành. Mà đối diện người đã sớm cùng hắn không ở cùng cảnh giới, chẳng sợ không có hắc bạch cá kiếm khí. Hắn cũng sẽ thua hoàn toàn, cam bái hạ phong. Huyễn Du rốt cuộc không hề dãy giụa. Đương dừng lại thời điểm. Hắn mới hậu chi hậu giác mà ý thức được vừa mới chạy trốn cùng cái gọi là đánh trả. Càng như là bị người đuổi theo đánh một hồi chê cười, hắn trong lòng cũng không khó chịu hoặc oán hận. Càng không có một tia không phục. Hắn chỉ là hối hận chính mình dễ tin với người, sai tin với người, mới có thể rơi xuống như thế xấu hổ hoàn cảnh. Trong đầu hồi ức hình ảnh không tính toán bỏ qua cho hắn. Lặp đi lặp lại mà thoáng hiện, làm hắn biểu tình lạnh hơn. Trong lòng càng trầm, là ta trách oan đạo hữu. Ngày sau tất giáp mặt tạ tội. Huyễn Du biết, phương xa có vô số tu sĩ còn tại quan khán, nghị luận. Hắn thật sự vô pháp lại nhiều đãi một lát, chắp tay thi lễ hậu thân hình tức khắc biến mất, xem này linh khí tung tích, hẳn là trở về Tiêu Giao Nam Thành, Phất Y bĩu môi. Thầm nghĩ này ngày sau tạ tội đến tột cùng ra sao ngày, cũng không chừng cái cụ thể thời gian, nàng chẳng lẽ phải đợi ở chỗ này thảo muốn tạ tội lễ không thành. Nàng nhất thời có chút do dự, ấn trong thoại bản chuyện xưa đi hướng. Lúc này nên giả bộ cái cao nhân phong phạm, lược hạ vài câu cao thâm khó đoán tàn nhẫn lời nói lại phiêu nhiên rời đi. Làm được chân chính ẩn sâu công cùng danh, nhưng nàng thật sự nhớ thương say mê nhưỡng. Không hỏi thăm hỏi thăm tin tức liền đi, tâm bất cam tình bất nguyện a. Phất Y đạo hữu quả nhiên thực lực cao cường, tại hạ cũng không từng gặp qua như thế xuất sắc luận bàn. Nếu đạo hữu không chê, không bằng đi trước thành chủ phủ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, công tôn lăng ngọc từ linh thuyền. Trung đi vào không trung, ba bước cũng làm năm bước đi vào Phất Y phụ cận. Giống như sợ có ai đoạt ở nàng phía trước, lúc này nàng mới phát hiện, chung quanh rơi rụng vài đạo tế như sợi tóc không gian cái khe. Còn chưa hoàn toàn tiêu tán kiếm khí dư uy vẫn có thể đả thương người, Phất Y nhìn đến nàng chủ động. Tìm tới tiến đến. Trong lòng vui vẻ, bất quá trên mặt vẫn là làm ra một bộ bình tĩnh cao nhân bộ dáng. Hơi hơi gật đầu nói, vậy quấy rầy công tôn thành chủ, hai người sóng vai mà đi. Vừa nói vừa cười rất là hòa thuận vui vẻ. Trong lòng đều xủy từng người tiểu tâm tư. Cuối cùng mục đích đều là muốn phản giao tình, công tôn lăng ngọc tưởng thuyết phục Phất Y trở thành. Trong nhà khách khanh, chẳng sợ chỉ quải cái danh hào cũng đúng. Tốt xấu làm nàng tại gia tộc trưởng lão trước mặt vãn hồi một ít mặt mũi. Phất Y là muốn mượn cơ hội này mua một vò say mê nhưỡng. Nàng cũng không tin công tôn gia tộc không có chữ hàng. Nếu là có khả năng nói, giá thấp bán cho nàng tốt nhất. Phất Y đi tới bỗng nhiên nghĩ đến Hòa Tương. Vội vàng dò ra thần thức mọi nơi tìm kiếm. Lại chậm chạp không thấy nàng tung tích. Phất đạo hữu là ở tìm ai? Nếu là Tiêu Giao trong thành người, ta nhưng thật ra có thể giúp đỡ, là Vô Ưu viện Hòa Tương đạo hữu. Công tôn lăng ngọc nghe vậy cười. Chỉ trong thành Vô Ưu viện, nói, nguyên lai là nàng, đã đi theo Huyễn Du cùng nhau đi rồi. Đãi đạo hữu tu chỉnh khôi phục lại triệu nàng tiến đến đó là. Hết chương.